Kỳ Dịch và thủ hạ của hắn nói cười náo nhiệt, trêu ghẹo đây đó. Bọn họ không giống với bộ dạng lạnh lùng của Hắc Bang mà mọi người tưởng tượng, quan hệ tôn ti nghiêm ngặt, ngược lại giống như một đám bạn tốt, tùy ý muốn nói thì cứ nói. Tại thời khắc mấu chốt, những người này nhất định sẽ vì Kỳ Dịch mà phấn đấu quên mình. Hàn Huyền Phi có chút khâm phục thủ đoạn thu phục lòng người của Kỳ Dịch. Hắn thật sự là một nhân tài. Ngẩng đầu nhìn Kỳ Dịch đang cười nói với người bên cạnh. Nhưng Kỳ Dịch vẫn luôn âm thầm chú ý phản ứng của Hàn Huyền Phi. Lập tức đem ánh mắt chuyển sang hắn, cười cười. Hàn Huyền Phi xoay đầu đi. Đây không phải là ánh mắt lóe lên sắc dục, mà là ánh mắt chinh phục của Kỳ Dịch. Bây giờ hắn đang lột bỏ hình hài, cởi mở cao nhã hoa quý, trời sinh có khí chất vương giả. Động tác quan tâm chăm sóc của hắn, lời nói lại như gió xuân. Nhìn dung mạo khôi ngô anh tuấn của Kỳ Dịch, nói năng tiêu sái hóm hỉnh. Hàn Huyền Phi nghĩ đến, lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, Kỳ Dịch dùng bá khí nhìn hắn, tuyên bố với hắn, tôi muốn cậu. Được con người xuất sắc như vậy yêu là một chuyện rất đáng để kiêu hãnh chứ. Ít nhất trên hư vinh cũng được thỏa mãn. Ai có thể kháng cự nhân vật như thế này? Là sự ưu ái của ông trời. Tại sao hắn chỉ muốn tôi? Nếu không phải tôi biết về hắn, có thể cũng đã bị ái ý biểu hiện ra ngoài của hắn mê hoặc. Vô luận là ở trong cục cảnh sát hay là thanh bang, Hàn Huyền Phi đối với cái tên này đều không xa lạ. Kỳ Dịch rất biết kinh doanh. Hắn đối nhân xử thế rất nho nhã, dường như đều quan hệ rất tốt với tất cả mọi người, một bộ dạng thương nhân chân chính. Nhưng sâu trong đó, hắn lại cấu kết với quan lớn trong quân đội, mua vũ khí với giá thấp trong quân đội, sang tay thì bán giá cao hơn, lợi ích chia đều. Tất cả quan viên bị tung hoành mua chuộc và việc nhập hàng hóa đều do Kỳ Dịch phụ trách. Kỳ gia huynh đệ gan lớn, tài trí nhanh lẹ cùng lạnh lùng xuất chúng, lấy công ty mậu dịch hợp pháp tung hoành để che đậy, buôn lậu vũ khí trắng trợn. Bọn họ rất biết lôi kéo đối phương, thủ hạ tuy không nhiều, nhưng đều là những huynh đệ theo Kỳ gia lâu năm, những chiến sĩ trung tâm cẩn cẩn. Kỳ Dịch trong giới hắc đạo danh tiếng không lớn bằng Kỳ Dương, nhưng những tay lão luyện trên hắc đạo đều biết hắn rất lợi hại. Hắn ngoài mặt khiêm nhường lễ phép, nhưng bên trong cá tính lại rất mạnh, có thù tất báo. Năm ngoái, Liên bang Đài Loan đoạt mất việc làm ăn buôn bán vũ khí của Tung Hoành. Khi hắn giao hàng, Liên bang lão đại cùng mười mấy tên thủ hạ đều bị giết. Hành động lần đó làm gọn gàng sạch sẽ, bố trí nghiêm mật, không lưu lại bất kỳ manh mối nào. Nhưng từ một viên cảnh sát chìm trà trộn vào Tung Hoành tình báo cho biết, hành động này là do một tay Kỳ Dịch vạch kế hoạch, không phải là Kỳ Dương người chủ trì hắc đạo của Tung Hoành. Viên cảnh sát nằm vùng đó từ khi truyền tin tức ra ngoài xong, thì biến mất. Mấy ngày sau, thi thể đầy lỗ thủng của người đó mới được phát hiện ở bờ biển. Hơn nữa mỹ nữ xung quanh Kỳ Dịch như mây. Chỉ cần hắn thích, thì trong một thời gian ngắn hắn sẽ có được trong tay. Nhưng hứng thú của hắn biến mất rất nhanh, vừa chán liền vứt đi. Hắn khi nào thì sẽ vứt bỏ tôi, hơn nữa khi nào thì tôi mới nắm được đầy đủ chứng cứ, để đánh một đòn chí mạng vào Tung Hoành. Nhìn hắn bây giờ dịu dàng, nhưng một khi hắn biết tôi là cảnh sát, hắn nhất định sẽ không chần chừ mà giết chết tôi, còn sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc nhất. Hàn Huyền Phi ấn nhẹ vào huyệt thái dương, đầu rất đau. Theo thói quen hắn sờ vào túi, ở đó cái gì cũng không có. Hắn vốn tìm một điếu thuốc lá, từ khi làm mật vụ, bởi vì áp lực quá lớn, dường như thuốc không rời khỏi tay hắn. Nhưng bây giờ hắn đang bị người khác giam cầm. Cái gì thuộc về mình cũng không còn. Trong lòng hắn cảm thấy một trận đau đớn, sống mũi hơi cay. Một gói thuốc đưa đến trước mặt hắn. Hàn Huyền Huyền Phi xoay đầu qua, thấy Kỳ Dịch đang mỉm cười cầm gói thuốc lắc lắc trước mặt hắn. Hắn lãnh đạm nhìn Kỳ Dịch một cái, đưa tay rút một điếu thuốc đưa vào trong miệng, Kỳ liền châm lửa cho hắn. Hàn Huyền Phi rít một hơi sâu, mở mịt nhìn khói thuốc tản ra trước mắt, thế giới mơ hồ rồi. Làm cảnh sát là nguyện vọng từ nhỏ của hắn, tốt nghiệp trung học, thành tích ưu tú, hắn bất chấp sự phản đối kịch liệt của người nhà, ương ngạnh làm cảnh sát. Dựa vào sở trường máy vi tính của hắn, vốn có thể làm nhân viên văn phòng trong cục cảnh sát, nhưng hắn muốn làm hình cảnh điều tra trọng án bí mật. Tinh thần miệt mài kiên nhẫn cùng thành tích ưu tú của hắn, cuối cùng cũng đã được bù đắp thỏa nguyện, nhưng cuộc sống đó không kích thích như hắn nghĩ. Hắn một lòng muốn làm vụ án lớn, làm một người cảnh sát anh dũng kiệt xuất.

Chương 9 Hàn Huyền Phi tắm rửa xong, thấy Kỳ Dịch đang tựa vào giường say sưa đọc truyện tranh, hắn không nói lời nào ngồi xuống mép giường. Kỳ Dịch lập tức bỏ sách xuống, chở người đi xuống giường, vội vàng hôn một cái lên mặt trước khi Hàn Huyền Phi né tránh, cười nói, mấy cuốn truyện này rất kích thích. Cậu là con nít trong sáng, ngàn vạn đừng xem. Sau đó thì cầm lấy quần áo đi vào trong phòng tắm. Hàn Huyền Phi dùng khăn lau đầu, thuận tay mở tivi, ánh mắt bất giác nhìn lên đống truyện tranh trên đầu giường. Kỳ Dịch thật sự đã kêu người mua loại sách đó về, vừa ăn xong cơm thì đã leo lên giường nằm đọc truyện, hiếm khi hắn không sổ sàng bên mình. Chuyện này có gì hay mà xem? Cái gì gọi là quá kích thích, tôi không cần xem. Nhưng dường như thật sự rất kích thích. Những nữ sinh đó sao đều rộng rãi xem loại sách này. Thế đạo thật sự thay đổi rồi. Hàn Huyền Phi nghĩ lung tung, đem khăn tắm vứt bên giường, do dự một hồi, cuối cùng vẫn là nhịn không được cầm lên một quyển. Vừa nhìn vào, Hàn Huyền Phi lại đỏ mặt tía tai. Tình tiết bên trong thập phần kích tình, vẽ cũng rất rõ ràng. Thậm chí có một số quyển, vẽ bộ vị giao hợp của hai người rất rõ ràng. Càng khiến hắn cảm thấy toàn thân phát nhiệt, biểu hiện mê loạn khi ân ái đó. Thật sự rất thoải mái. Hắn cũng biết làm tình như vậy sẽ thoải mái như thế nào, khiến người ta thần hồn điên đảo. Khi vật đó của Kỳ Dịch tiến vào trong thân thể hắn. Hàn Huyền Phi bối rối phát hiện sao mình lại có phản ứng này. Xem truyện tranh mà lại có phản ứng. Nhất thiết không được để cho Kỳ Dịch phát hiện. Thật sự là mất mặt. Hắn vội vàng mang quyển truyện trong tay đặt về chỗ cũ, ngồi ở cuối giường, cách xa xa đống sách đó, hai mắt nhìn chăm chăm vào màn hình tivi, muốn chuyển sự chú ý đi, làm cơ thể khôi phục lại nguyên trạng. Kỳ Dịch sau khi ra, nhìn thấy Hàn Huyền Phi, cũng không nói gì, tiếp tục nằm lên giường xem chuyện. Hàn Huyền Phi nghe thấy Kỳ Dịch ở phía sau thỉnh thoảng lại cười khúc khích, có khi lại phát ra tiếng than thở, những âm thanh này nhắc nhở cho Hàn Huyền Phi biết, Kỳ Dịch đang xem cảnh hai nam nhân giao hoan, chỉ là Kỳ Dịch không lên tiếng, hắn cũng cảm thấy, Kỳ Dịch nhất định là đang bị những hình vẽ rõ ràng đó hấp dẫn. Hàn Huyền Phi vốn không thấy trên tivi đang chiếu cái gì, hình ảnh trong sách và hình ảnh giao hoan cùng Kỳ Dịch lại hiện lên, khiến toàn thân hắn sắp phát hỏa ra rồi. Đột nhiên một luồng hơi nóng thổi vào trong tai hắn, giật mình. Phát giác Kỳ Dịch đã ở sau lưng mình từ lúc nào, vừa nãy còn thổi vào trong tai mình. Hàn Huyền Phi lén lút cắn chặt môi, tận sức bình ổn lại âm thanh, nói, đừng ồn nữa, tôi đang xem tivi. Kỳ Dịch cười ha ha, chạm vào hạ thân Hàn Huyền Phi, nói vào trong tai hắn, xem phim phong cảnh cũng có thể làm cho cậu hứng thú đến cương lên hay sao, xem bộ dạng bảo bối của tôi thật là quá thèm khát rồi. Đều tại tôi không tốt, đừng khó chịu mà. Tôi sẽ thỏa mãn cho cậu liền. Nói xong liền liếm lên vành tai Hàn Huyền Phi. Hàn Huyền Phi run một trận, máu huyết toàn thân đều chảy lên mặt. Hắn thẹn đến không thể nói ra lời. Không biết làm sao, hắn đem mặt vùi vào trong tay, không chịu ngẩng lên. Kỳ Dịch thấy vậy, cười lớn hơn, đem cơ thể cứng đờ kia ôm vào lòng, dùng tay xoa vào lưng hắn. Hây, cậu thật là quá đáng yêu rồi. Viên đá bướng bỉnh, lúc đáng yêu lại như trẻ con. Được rồi, bỏ tay xuống, đừng mắc cỡ nữa. Kỳ Dịch gỡ tay Hàn Huyền Phi xuống, mạnh mẽ ngẩng cái đầu bướng bỉnh đang cúi thấp của hắn lên, nhẹ nhàng tiếp cận miệng hắn, hôn sâu lên đôi môi nhạt kia. Hàn Huyền Phi vùng vẫy, lại bị Kỳ Dịch ôm cứng hơn. Chuyện audio mới .com. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn cảm thấy vật ướt át kia đang chui vào trong miệng, dịu dàng khiêu khích cái lưỡi rụt rè của mình. Lưỡi của Hàn Huyền Phi bị mút sâu vào, tiến vào trong một khoang miệng khác, bị khuấy động. Đầu lưỡi linh động liếm lên phần nhạy cảm của hắn, lướt qua kẽ răng, mút đi nư ớt bọt của hắn. Nước bọt không phải của hắn cũng từ từ tràn vào khoang miệng, cuốn lấy nhau, trôi vào trong cổ họng. Nụ hôn dịu dàng như vậy khiến cho Hàn Huyền Phi không có cảm giác bị xâm phạm. Đầu của hắn dần ngã vào trong lòng Kỳ Dịch, không cảm thấy quần áo của mình đã bị người ta cẩn thận cởi ra. Thân trên của hắn đã lộ ra hết, quần cũng đã bị kéo đến chân, phân thân của hắn đã trương lên run rẩy, giống như đang mê hoặc người khác chạm vào. Kỳ Dịch kết thúc nụ hôn dài, hài lòng nhìn Hàn Huyền Phi mặt đã đỏ ửng, thấy hai chấm trước ngực đã đứng thẳng lên. Thấy biểu hiện của Hàn Huyền Phi có hơi mơ màng, liền dùng ngón cái ấn lên nó, nhẹ nhàng xoay một vòng. một luồng điện chạy lên, khiến Hàn Huyền Phi nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ. Hắn lần đầu phát ra tiếng rên rỉ làm Kỳ Dịch được một cơn kích thích lớn. Hắn không vội vàng dùng môi quét trên chấm nhỏ đã ửng đỏ kia, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn nó, còn dùng răng khẽ cắn vào. Hàn Huyền Phi chịu không được loại kích thích quá mạnh này, vội đẩy Kỳ Dịch ra, ngồi dậy, muốn dùng tay lau đi nước bọt trên mặt, mới phát hiện mình đã gần như khỏa thân, còn quần áo Kỳ Dịch thì vẫn còn nguyên vẹn trên người. Hắn kinh ngạc vì mình đã bước đến loại thất thần này, đưa tay muốn kéo lại quần, nhưng bị Kỳ Dịch ngăn cản. Kỳ Dịch tiến gần đến miệng Hàn Huyền Phi, khiến cho lúc nói chuyện hơi thở phả vào mặt hắn, cho đến khi đôi mắt hắn hoảng loạn, mới thấp giọng nói, giao cậu cho tôi đi, tôi sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Huyền, tôi yêu cậu. Hàn Huyền Phi không biết làm sao nhìn gương mặt người kia đã gần trong gang tấc. Hắn từng căm hận người này, nhưng bây giờ lại dịu dàng đến vậy. Hơn một tháng nay Kỳ Dịch ôn tình che chở cho hắn, từng chút làm giảm bớt sự cương ngạnh trong tim hắn. Hắn cũng biết sự nhẫn nại của mình đã sắp đến giới hạn, thân thể đã từng bị khai phá, khát vọng sung sướng đã đầm đìa. Lúc này, tay của Kỳ Dịch như một luồng ma lực nhen nhóm nó, dục hỏa bắt đầu hừng hực thiêu đốt, lý trí giang bị thiêu hủy dần dần. Nhưng thật sự phải làm tình với một người đàn ông, xa vào trong vực sâu của mối tình đồng giới. Hơn nữa còn là một tên xã hội đen, bản thân mình lại là cảnh sát. Tính kiên cường của hắn trước giờ chưa từng bị hỗn loạn như vậy. Hàn Huyền Phi do dự không quyết, đem mặt né tránh ánh mắt của Kỳ Dịch. Huyền, tôi yêu cậu. Kỳ Dịch vẫn thì thào, hôn lên má Hàn Huyền Phi, thuận thế hôn lên cái cổ yêu mỹ, dùng sức mút vào xương quai xanh, lưu lại ngấn tích thuộc về mình. Hắn đưa bàn tay to lớn vuốt ve an ủi trên sống lưng Hàn Huyền Phi, cảm thấy trong nội bộ của Hàn Huyền Phi truyền ra một cơn run nhẹ. Huyền của hắn kỳ thực là có cảm giác, chỉ vì lòng tự tôn quá cao làm hắn không cách nào chấp nhận sự thật, cơ thể đang khát cầu sự âu yếm của người từng giày vò hắn tàn khốc. Dùng sự nhiệt tình và dịu dàng của tôi để cảm hóa cậu. Huyền yêu quý của tôi. Hắn lật khuôn mặt đang nghiêng đi của Hàn Huyền Phi qua, hôn lên đôi môi mỏng manh đó. Một tay trượt dần xuống hạ thân, phân thân của Hàn Huyền Phi đã ngẩng cao đang nằm trong tay Kỳ Dịch. Khi chỗ nhiệt hỏa nhạy cảm bị nắm chặt, khoái cảm như điện giật, dọc theo sống lưng mà chui vào trong não. Toàn thân Hàn Huyền Phi căng cứng, thở hổn hển. Hắn hoảng loạn muốn rút vật đó ra khỏi tay Kỳ Dịch, lại bị Kỳ Dịch gắt gao giữ chặt. Hàn Huyền Phi bối rối ngước mắt nhìn Kỳ Dịch, lại bị dục vọng trong mắt Kỳ Dịch hút sâu vào.